Trùng sinh sau đối thủ tử thù Omega nhìn ta ánh mắt không đúng. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ tiếng nói thanh lãnh lại dẫn chút suy nhược. Rõ ràng nghe vào không chịu nổi một kích, lại làm cho xung quanh đột nhiên yên tĩnh trở lại. Chỉ còn lại Chỉ Ngôn ôm nàng rời đi. Lưu trong phòng học càng ngày càng xa tiếng bước chân. Tất cả mọi người đối Chỉ Ngôn cùng Nhan Hữu Thanh ấn tượng còn dừng lại ở lớp 12 khai giảng lúc. Các nàng ở thành tích trên bảng thần tiên đánh nhau giai đoạn. Thậm chí lớp học còn có mấy cái chuyện tốt alpha ở phán đoán Chỉ Ngôn phân hóa thành cấp S alpha sẽ như thế nào đối phó Nhan Hữu Thanh. Ghen tị cũng hảo, không chiếm được tựa như hủy đi cũng được. Giờ phút này tất cả phán đoán hết thảy biến thành bột mịn. Cứ việc có chút vượt qua tất cả mọi người nghĩ, nhưng là Chỉ Ngôn đích thật là ở tin. Hát cảnh nguy hiểm lúc, bị Nhan Hữu Thanh lựa chọn cái kia alpha. Hành lang cửa sổ chiếu ngược thiếu nữ bước nhanh di động cái bóng. Đột nhiên biến mất đang đi học lúc rất hiếm vết người trong thang lầu. Nhan Hữu Thanh tin, hát huống cùng lớp học những cái kia bị dịch cảm kỳ đột phát alpha tin tức tố lan đến gần Omega khác biệt. Có rồi lần trước Hứa Mẫn học kinh nghiệm, Chỉ Ngôn ý thức được Nhan Hữu Thanh đây là lại một lần đối alpha tin tức tố sinh ra bài dị phản ứng. Trong thang lầu quanh quẩn lưu loát mà cấp tốc tiếng bước chân. Không còn là lần trước chân tay luống cuống. Chỉ Ngôn bước chân thật nhanh ôm Nhan Hữu Thanh xuống thang lầu. Đây là nàng lần thứ nhất cảm nhận được làm một cái người mà khẩn trương vạn phần tâm tín. Hát, tòa dạy học sân vườn nhỏ phong chảy ngược tiến lầu một đầu bậc thang. Thổi rối loạn Nhan Hữu Thanh trước mặt tóc dài. Đó vốn là dấu ở tóc rối hạ lông mày lộ ra. Thật chặt nắm chặt cùng một chỗ, vò nát một tấm trắng thuần khuôn mặt nhỏ, tin tức tố ở trong thân thể của nàng cuồn cuộn, khuấy loạn nàng nguyên bản tâm bình tĩnh dã. Omega ngay tại lúc này thường thường là mẫn cảm mà khẩn trương. Chỉ là bởi vì Nhan Hữu Thanh biết giờ phút này bản thân dựa vào người là Chỉ Ngôn. Mẫn cảm biến thành an tâm, phong phảng phất ở bên bờ biển lật dâng lên sóng lớn. Kia so đầu hạ muốn kịch liệt nhiệt khí đốt ở Chỉ Ngôn ngực. Chỉ Ngôn bị bao vây này lấy tin tức tố của mình câu tim đập rộn lên. Chỉ là đương nàng nhìn xem dưới tầm mắt phương Nhan Hữu Thanh chôn ở tim mình níu sườn mặt. Ở gia tốc nhảy lên tâm cũng tiếp lấy nắm chặt lên. Chung quanh phòng vẫn luôn ở hỗn loạn. Để Chỉ Ngôn không dám tùy tiện phóng thích tin tức tố của mình. Không cách nào. Nàng đành phải đối trong ngực Nhan Hữu Thanh giảng đạo, tới gần nơi cổ mạch máu ẩn chứa đại lượng tin tức tố. Omega răng mặc dù thoái hóa, nhưng cũng có thể dùng để hấp thu tin tức tố. Ngươi hiểu chưa? Lý trí ở bài dị phản ứng bên trong dãy giụa, thanh âm của Chỉ Ngôn loáng thoáng truyền vào Nhan Hữu Thanh lỗ tai. Nàng minh bạch Chỉ Ngôn là có ý gì? Chỉ là kia ôm lấy Chỉ Ngôn cổ cánh tay. Ở câu nói này sau khi kết thúc, lại tiếp lấy buộc chặt mấy phần. Nhan Hữu Thanh cũng không muốn cắn Chỉ Ngôn. Nàng cảm thấy nàng là có thể nhịn đến giáo y viện tiêm vào bài dị phản ứng huyết thanh. Chỉ là Nhan Hữu Thanh ý nghĩ này còn không có duy trì bao lâu. Liền nghe được thanh âm của Chỉ Ngôn lần nữa vang lên đến. Cắn đi, người như vậy không được. Bài dị phản ứng huyết thanh không nhất định có tin tức tố của ta dễ dùng. Mà lại tin tức tố của ta vốn chính là đưa cho ngươi. Thiếu nữ thanh âm bên trong trộn lẫn lấy chút nhanh chóng chạy khí thanh. Âm cuối phảng phất mang theo điểm mập mờ đồng ý ừm. Nhan Hữu Thanh đồng tử ngậm lấy một tầng nhàn nhạt mờ mịt. Sau giờ ngọ ánh nắng từ Chỉ Ngôn đỉnh đầu chiếu nghiêng xuống. Nói chuyện cũng không ảnh hưởng nàng đi hướng trường học bệnh viện bước chân. Kia nhìn thẳng phía trước ánh mắt mang theo hơi hơi dương lên cằm tuyến. Ở quang hạ phác họa ở ánh mắt của Nhan Hữu Thanh bên trong. Sau đó thuận đầu này hiện ra kim quang tuyến. Là nàng ở lăn lốc yết hầu. Tequila mùi vị lướt qua nàng cái cổ hậu phương tiếp ức chế. Yếu ớt mà rõ ràng rơi vào Nhan Hữu Thanh chóp mũi. Thì ra nàng vì Chỉ Ngôn câu nói mới vừa rồi kia mà lung lay sắp đổ lý trí. Tê. Bất ngờ không kịp đề phòng cảm giác đau để Chỉ Ngôn bị đau hít vào một trận khí lạnh. Nhan Hữu Thanh cắn lấy nàng, làn da khinh bạc nhất xương quay xanh chỗ. Thiếu nữ ấm áp hơi thở không giữ lại chút nào rơi vào Chỉ Ngôn, chủ động rộng mở cổ áo trên da thịt. Mềm mại đầu lưỡi phải rơi xuống tinh điểm ẩm ướt. Chỉ huy máu ở nó dưới sự chỉ dẫn chảy ngược. Sáng sớm bờ biển hạt sương mùi vị càng thêm rõ ràng rơi vào Chỉ Ngôn xung quanh. Phảng phất có sóng biển đập ở bắp chân của nàng. Để nàng ngay tại bôn tàu chân lảo đảo đánh mềm. Nhan Hữu Thanh trên môi nhuộm thuộc về Chỉ Ngôn máu. Lạnh trắng da thịt cùng máu tê màu đỏ hình thành cực đại so sánh. Ngậm lấy hòa hợp thanh lãnh con ngươi ca ích thích lông mi. Ướt nhẹp tóc chán hạ che không được ánh mắt của nàng. Ở mắt đen bên trong ẩn giấu phong tín. Hát vạn trùng, giống như là có dã thú muốn từ Chỉ Ngôn bị ức chế gián áp chế tuyến thể nhào ra. Đối cái này bôi nhuộm đỏ vạn chúng phong tín. Hát ngò ngoe muốn động. Ánh nắng ngã về tây. Ở ánh mắt của Chỉ Ngôn xa suốt vòng tiếp theo mang theo kim quang vòng tròn. Giáo y viện gần trong gang tấc, Chỉ Ngôn tận lực đem bản thân rút ra đối Nhan Hữu Thanh chú ý, gắt gao đè ép gian kia trong lồng giam giữ dã thú lồng giam. Nàng không thể, tối thiểu hiện tại không thể lấy. Trường học bệnh viện trong hành lang phiêu tán tiêu nọc độc mùi vị. Thiếu nữ yên tĩnh ngồi ở ngoài phòng bệnh, cái bóng bị đỉnh đầu đèn kéo đến thật dài. Cổ áo của nàng hơi hơi phanh, không lấn át được xương quai xanh thượng một màn kia màu trắng băng gạc. Cách nhau một bức tường chính là Nhan Hữu Thanh chỗ ở phòng bệnh. Chỉ Ngôn vừa mới ở phòng y tế băng bó hảo miệng vết thương của mình. Liền đến nơi này, chỉ là nàng lo lắng một mình Alpha đi vào sẽ quấy rầy đến bên trong trị liệu. Liền dứt khoát ngồi ở bên ngoài lẳng lặng chờ. Bệnh viện tường ngăn cách lấy bên ngoài ngày mùa hè sắp đến nhiệt khí. Trong hành lang quanh quẩn bóng mát phong, mặc dù biết Nhan Hữu Thanh không phải tin tức tố ỉ lại, nhưng tin tức tố bài dị cũng vẫn là làm người ta lo lắng. Kẹt kẹt, có chút tuổi tác môn bị y tá từ trong phòng bệnh đẩy ra. Chỉ Ngôn thấy thế lập tức đứng lên tới. Y tá nhìn xem nàng cái này phản ứng nhanh chóng dáng vẻ. Trấn an dường như vỗ vỗ bờ vai của nàng. Không cần lo lắng, không có việc lớn gì. Chính là vừa rồi trích thuốc ức chế cùng huyết thanh. Bây giờ còn tại ngủ. Không bao lâu liền có thể tỉnh rồi. Sợ ảnh hưởng đến bệnh nhân nghỉ ngơi. Y tá thanh âm thả rất thấp. Tiểu cô nương là cấp S Omega. Đối rất nhiều alpha tin tức tố đều rất mẫn cảm. May mà nàng đối tin tức tố của ngươi không bài xích. Ngươi lần này xử lý rất kịp thời rất tốt. Nàng có thể có ngươi dạng này bạn gái là vận khí của nàng. Cái này không phải lần đầu tiên Chỉ Ngôn ở trong bệnh viện nghe tới y tá xưng hô Nhan Hữu Thanh là nàng. Bạn gái, so với lần trước liên tục phủ nhận. Lần này Chỉ Ngôn nghiêm túc gật gật đầu. Ánh mắt không cố kỵ chút nào rơi vào còn tại trong mê ngủ Nhan Hữu Thanh trên thân. Là vận khí ta hảo. Các ngươi vận khí đều hảo. Y tá nhìn Chỉ Ngôn cái này có chút vượt qua nàng tuổi nên có thành thục bộ dáng. Ngoác ngoác khóe môi. Chỉ là mặc dù Chỉ Ngôn trả lời cho nàng một loại thành thục bộ dáng. Nhưng là nên dặn dò cô y tá đồng dạng đều không có rơi xuống. Tiểu cô nương tay trái cổ tay có chút mềm tổ chức làm tổn thương. Đợi chút nữa tỉnh rồi ngươi nhớ kỹ căn dặn nàng mỗi ngày chườm đá. Khôi phục trước đều không cần lại va chạm đến. Không thì sẽ lưu lại mầm bệnh. Chỉ Ngôn đem y tá lời nói nhớ. Gật đầu nói. Hảo, ta nhất định sẽ nhắc nhở nàng. Ngắn ngủi đối thoại kết thúc. Y tá ở môn phát ra. Cùng cụp, đóng lại thanh sau rời đi phòng bệnh. Sau đó phòng bệnh triệt để yên tĩnh trở lại. Chỉ Ngôn nhìn xem còn đang ngủ Nhan Hữu Thanh khống chế không phát ra bất kỳ thanh âm. Chỉ thận trọng rời đem ghế ngồi ở bên giường bệnh. Hoàng hôn lặn về tây. Đem phòng bệnh một bên cửa sổ dính vào xinh đẹp màu quýt. Nhan Hữu Thanh còn đang ngủ. Bị mồ hôi ướt nhẹp tóc dài đã toàn bộ làm. Phục tùng tản mát ở bên gối. Vây quanh chủ nhân của bọn chúng. Kia quạ vũ lông mi liền thế này rũ xuống ở bên mặt. Lạnh trắng da thịt cùng nồng đậm màu đen lông mi hình thành mãnh liệt tương phản. Để cái này còn tại ngủ mê man người nhìn qua yên tĩnh lại nhu thuận. Đây là chỉ ngôn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy quan sát Nhan Hữu Thanh. Giống như là bị nàng cái bộ dáng này dắt lấy hõm vào. Hô hấp đều không khỏi quên mất khống chế. Còn phải xem bao lâu à, chợt. Thanh âm của Nhan Hữu Thanh không nhẹ không nặng ở chỉ ngôn vang lên bên tai. Ý thức được cái gì chỉ ngôn vội vàng đem tầm mắt của mình nhìn xuống dưới đi. Liền thấy Nhan Hữu Thanh giờ phút này chính nhìn chăm chú lên bản thân. Bình tĩnh trong con ngươi viết tất cả đều là. Bắt đến ngươi, thừa dịp người ta đi ngủ trộm dò xét coi như xong. Còn bị người bắt tại trận, dù cho chỉ ngôn biết Nhan Hữu Thanh bây giờ là bạn gái của nàng. Mặt vẫn không khỏi lan lên một đạo nóng rực. Nàng nháy mắt, nói sang chuyện khác hỏi. Ngươi, lúc nào tỉnh, vừa mới. Nhan Hữu Thanh đáp nói. Ánh mắt không thiên lệch nhìn chỉ ngôn. Luôn cảm thấy có người đang nhìn ta. Ngươi đi ngủ quá nhẹ. Chỉ ngôn than tiếng. Nếu như ngươi vẫn luôn ở cũng không. Nhan Hữu Thanh tiếng nói nhàn nhạt. Bình tĩnh trần thuật tỏ rõ nàng cũng không cảm thấy chỉ ngôn câu nói này rất đúng. Bốn mắt nhìn nhau. Chỉ ngôn có chút nghi hoặc nhìn vì cái gì đạt được cái kết luận này Nhan Hữu Thanh. Suy nghĩ cũng rất phối hợp quay lại đến tương ứng tiết điểm. Lần kia trung thu ngắm trăng. Nhan Hữu Thanh chính là cùng với nàng ở nhà nàng trên sân thượng ngủ một đêm. Cũng là lần kia nàng cảm thấy bản thân không ghét đi nữa Nhan Hữu Thanh. Ăn ý luôn luôn không thể dùng bất luận cái gì tiêu chuẩn đi bình phán. Có mấy lời không cần nói rõ. Hai người liền đã ngầm hiểu lẫn nhau. Ánh nắng ngã về Tây. Đem các thiếu nữ đối mặt cái bóng chiếu ở một bên trên tường. Đồng thời theo nhỏ xíu tiếng hít thở. Càng kéo càng gần. Ầm, trời chiều nhiễm hạ mập mờ bị một tiếng dùng sức quá mạnh tiếng mở cửa phá vỡ. Chỉ ngôn còn chưa kịp phản ứng. Thì thấy một bóng dáng bé nhỏ từ bên người của nàng lao đến. Đưa nàng từ Nhan Hữu Thanh bên giường đẩy lảo đảo một cái. Trần Niên Niên mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn Nhan Hữu Thanh. Nhìn nàng từ trên xuống dưới. A Nhan, ngươi có không có A, trên thân bị thương sao? Không có bị lớp các ngươi alpha ảnh hưởng rất nghiêm trọng A, so với Trần Niên Niên cái này khẩn trương đến một trận pháo liên châu dường như quan tâm. Nhan Hữu Thanh liền bình tĩnh rất nhiều. Nàng nhìn xem chỉ ngôn đỡ lấy tủ đầu giường đứng vững. Mới đối Trần Niên Niên bình tĩnh lắc đầu. Ta không sao, không nên gấp, chính là, ta liền nói không có việc gì đi. Nhan Hữu Thanh tiếng nói rơi xuống. Trung ý kia mang theo điểm trêu ghẹo thanh âm ở ngay cửa vang lên tới. Nàng cùng Uông Sở Ninh một trái một phải tựa ở trên khung cửa. Cười giảng đạo. Ngươi là không thấy được lúc ấy A Ngôn dáng vẻ. Hận không thể đem muốn đụng Nhan Hữu Thanh trương võ ăn rồi. Ngươi yên tâm, về sau có A Ngôn ở. Nhan Hữu Thanh là tuyệt đối không có việc gì. Chỉ ngôn cùng Trung Ý mời giao tín. Hát nhiều năm, chỉ nghe Trung Ý nói chuyện ngữ điệu. Chỉ ngôn liền có thể đoán ra nàng bây giờ cảm xúc. Quả nhiên, chỉ ngôn nghe Trung Ý kể xong câu nói này. Liền thấy nàng ngoài cười nhưng trong không cười lộ ra một bộ đến tìm tự mình tính sổ sách dáng vẻ. Chất vấn nói. A Ngôn, có phải là ngày đó ngươi đem Nhan Hữu Thanh mang thời điểm ra đi hai người các ngươi liền đã ở cùng một chỗ? Chỉ ngôn nhìn xem Trung Ý cái này khí thế hung hăng alpha bộ dáng. Không chút nào khiếp gật đầu thừa nhận. Đúng vậy a, nói nàng còn sẽ mình đương thời liền đào xong hố kéo tới Trung Ý trước mặt. Vô tội buông tay xuống. Ngươi hỏi ta có phải là ghen hay không? Ta nói là a, nhưng là ngươi không tin. Ta có thể có biện pháp nào? Chỉ ngôn, Trung Ý quả thực ăn rồi một xẹp. Lập tức vừa giận. Đứng ở một bên Uông Sở Ninh thấy thế dứt khoát cũng đứng ở Trung Ý bên người. Nhắc nhở nói. Đồng chí chỉ ngôn, ngươi có biết không ngươi tin? Hát cảnh hiện tại. Ngươi che giấu người khác coi như xong. Ta tốt xấu ta cũng là các ngươi fan CP. Ngươi sao có thể giấu giếm ta? Nói Uông Sở Ninh liền lộ ra một bộ đau lòng nhức óc khó chịu bộ dáng. Trung Ý nghe Uông Sở Ninh câu nói này. Lập tức liền vừa xem xét cảm thấy không đúng. Không phải, A Ninh, chỉ là còn không đợi nàng cùng Uông Sở Ninh so đo. cứ nhìn người này trở mặt dường như lộ ra một bộ nghiêm túc tra hỏi biểu tình, hát. Nói, người không phải đã sớm đối Nhan Hữu Thanh mưu đồ đã lâu. Học kỳ này khai giảng ngươi nói nước lửa bất dung có phải là che giấu tai mắt người? Chính là, mau nói, có phải là lừa gạt hai chúng ta rất có ý tứ a, trung ý phản ứng rất nhanh. Cũng cùng Uông Sở Ninh phụ họa, làm bộ liền muốn thẩm nhất thẩm cái này giấu các nàng giấu lâu như vậy hảo tỉ muội. Ngay tại Chỉ Ngôn liền muốn bị Uông Sở Ninh cùng trung ý nghiêm hình khảo vấn, thời điểm một tiếng ho nhẹ vén lên hỗn loạn ba người. Nhan Hữu Thanh ngồi ngay ngắn ở trên giường bệnh, ngữ khí bình tĩnh mà thản nhiên thừa nhận nói. Thật có lỗi, là ta đối Chỉ Ngôn mưu đồ đã lâu. Cách chương.